Trong thôn có một cô nương. Chương 31, nụ hôn đầu. Khóc chuyện audio.com. Cố Tiểu Phù đem Lục Nguyên Sướng thu xếp thỏa đáng xong liền cầm quyển sách lên đưa cho nàng nằm ở trên giường mà đọc, còn mình lại bắt đầu bận rộn thu thập gian nhà bàn ăn trong phòng khách, còn phải thu dọn, lại còn phải rửa ráy, xúc miệng. Đợi đến khi Cố Tiểu Phù thu xếp được hết mọi việc thì đêm đã về khuya. Nàng vòng quanh bốn phía kiểm tra cửa nẻo, khi tiến vào chủ phòng nàng nhìn thấy Tiểu Lang khoanh tròn trước cửa bếp ngủ ngon lành, thấy vậy trên khóe miệng của nàng không khỏi hiện lên nụ cười. Cố Tiểu Phù đem Tiểu Lang nhẹ nhàng ôm lên, mang theo nó cùng đi vào phòng ngủ. Phù nương, sao ngươi lại ôm nó vào đây như vậy? Lục Nguyên Sướng thấy Cố Tiểu Phù ôm Tiểu Lang đi vào phòng ngủ liền cười rồi hỏi. Ta mới vừa đi nhìn nó, thấy nó nằm rất ngay ngắn trước cửa lò, nhìn thực là đáng thương, liền muốn để nó ở trong phòng ngủ. Bên ngoài trời đông giá rét, nếu như cứ mặc kệ, có lẽ chờ đến sáng mai nó sẽ bị đông lạnh đến chết mất. Cố Tiểu Phù ngồi xuống một bên giường, tay không ngừng vuốt lông cho Tiểu Lang, trong mắt tràn đầy yêu thương. Nó là Lang, Phù nương không sợ sao? Lục Nguyên Sướng để quyển sách trên tay xuống, đem Tiểu Lang từ trong tay Cố Tiểu Phù đi ra. Con lang nhỏ bị Lục Nguyên Sướng mang ra lập tức liền thức tỉnh, nó kinh hoàng nhìn ra chung quanh, trong con mắt tròn tròn tràn đầy vẻ sợ hãi. Cố Tiểu Phù nhìn thấy như vậy thì rất đau lòng, liền vội vàng ôm trở về, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve động viên lang tử, nàng nói. Ta không sợ, nó vẫn còn nhỏ mà, còn nhỏ như vậy đã không còn cha mẹ, quá đáng thương. Nếu chúng ta đưa nó bán đi, nó có thể giữ được mạng sống hay không cũng khó mà nói. Người thích nó thì giữ lại vậy. Nếu như lớn lên mà hung ác ta sẽ lại ném đi. Lục Nguyên Sướng quay mặt đi chỗ khác lạnh nhạt nói. Dù sao cha mẹ Tiểu Lang tử là do chính tay nàng giết chết, vì thế mà trong lòng nàng vẫn luôn có chút không thoải mái. Ban đầu nàng dự định chờ thêm mấy ngày nữa, khi vết thương trên người mình tốt hơn một chút rồi, nàng sẽ mang Lang tử đi vào trong thành để bán. Giới quý tộc thượng lưu đều thường có sở thích được nuôi nhốt trong nhà một ít dị thú quý hiếm. Tuy rằng lang cũng không phải là loài thú đặc biệt hy hữu, nhưng nếu như có thể thuần hóa được thì đó cũng sẽ là một chuyện cực kỳ đắc ý, khi đi ra ngoài săn thú người khác đều là chó săn, còn chúng ta có chính là đầu lang, khỏi nói có bao nhiêu khoe khoang. Hơn nữa con Tiểu Lang này, Lục Nguyên Sướng suy đoán nó là con của con lang đầu đàn kia. Trên người của nó có một màu lông đen, nhưng bốn chân lại là màu trắng, không có một chút lông tạp nào, nhìn qua cũng đã thấy nó là lang trong cực phẩm. Lục Nguyên Sướng nhìn Cố Tiểu Phù đang cực kỳ trìu mến mà dụ dỗ Tiểu Lang, đột nhiên cảm thấy trong lòng trào lên cảm giác thương tâm. Từ nhỏ nàng đã không cha không mẹ, lại phải chịu sự khinh thường của mọi người, trông đâu khác gì con lang tử này. Thật quá đáng thương, không phải sao? Cố Tiểu Phù trấn an được Tiểu Lang tử, quay đầu lại phát hiện sắc mặt Lục Nguyên Sướng có chút khổ sở, theo như nàng suy đoán thì sợ là người này lại nghĩ đến thân thế của chính mình. Thấy vậy Cố Tiểu Phù không khỏi ảo não, vì mình đã nói chuyện không chừng mực vậy nên nàng vội vàng tìm chút đồ cũ đem lót thành một cái ổ nhỏ cho Tiểu Lang. Sau khi đưa tay cởi ra cái áo khoác rồi lên giường, nàng kéo nhẹ tay của Lục Nguyên Sướng nhẹ nhàng nói. Khóc chuyện audio.com. Đại Lang, là ta không nên nói những lời như vậy, ngươi cũng đừng khổ sở nữa. Lục Nguyên Sướng khẽ vuốt bầy tay nhỏ nhắn của Cố Tiểu Phù rồi cảm khái nói. Những việc này cũng đều qua cả rồi. Hiện tại ta đã có phu nương, như vậy là đủ. Cố Tiểu Phù biết được có một số việc chính mình khuyên quá nhiều cũng vô dụng, liền thả thân thể mềm nhũn tựa sát vào Lục Nguyên Sướng. Nàng hy vọng mình làm như vậy có thể làm cho Lục Nguyên Sướng dễ chịu đôi chút. Lục Nguyên Sướng thấy Cố Tiểu Phù quan tâm đến mình như vậy thì trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Với nàng, dù cho có khổ, có khó khăn chừng nào đi nữa cũng đều là chuyện đã qua, mà Cố Tiểu Phù cũng vậy. Hai người bọn họ đều không phải là những người may mắn, nhưng rồi trong bất hạnh có vạn hạnh. Đó chính là việc hai người được bên nhau cùng một chỗ, như thế cuộc sống sau này sẽ tốt lên. Phù nương có muốn biết chuyện của ta khi còn nhỏ hay không? Lục Nguyên Sướng hỏi, Đại Lang đồng ý nói sao? Con mắt hạnh đào của Cố Tiểu Phù lập tức sáng như ngôi sao. Nàng quả thật rất muốn biết tất cả về Lục Nguyên Sướng. Lục Nguyên Sướng vừa vuốt ve mái tóc Cố Tiểu Phù vừa nói. Có cái gì mà không thể nói, bên ngoài không phải đều truyền ầm lên cả rồi đó sao? Rất nhiều chuyện sợ là phu nương đều đã nghe nói qua rồi chứ. Cố Tiểu Phù ôm lấy Lục Nguyên Sướng rồi nói. Bên ngoài nói không tính, ta chỉ muốn được nghe Đại Lang nói mà thôi. Lục Nguyên Sướng thấy Cố Tiểu Phù tỏ ra rất cao hứng liền chậm rãi nhớ lại. Nhà chúng ta là quân hộ, khi ta được 3 tuổi thì cha chết trận. Lúc đó mẹ đã rất khó khăn để vượt qua, có điều vì ta, nàng phải kiên cường sống sót. Thế nhưng cuối cùng vì quá nhớ nhung cha ta, khi ta lên 8 tuổi thì mẹ vì yêu tư thành bệnh mà ốm chết. Cha nuôi cùng cha ta là kết bái huynh đệ, thấy ta một người lẻ loi thực đáng thương, liền đem ta mang đi nuôi nấng. Khi đó ta cái gì cũng không hiểu, cả ngày chỉ biết một việc luyện võ, ta chỉ biết sau này mình phải ra chiến trường, vì vậy mà nghĩ phải luyện cho thật tốt võ nghệ rồi ra chiến trường giết nhiều địch vì cha báo thù. Năm ta được 11 tuổi, không biết làm sao lại sinh ra nạn châu chấu, vậy nên ruộng đất không thu hoạch được một hạt nào. Súc vật chăn nuôi của cha nuôi đều bị chết đói, mấy đứa trẻ vẫn cùng ta cùng nhau chơi đùa cũng lần lượt chết đi. Trong thôn liền bắt đầu đồn đại ta là mệnh thất sát cô tinh, khắc thương sinh. Cố Tiểu Phù nghe nàng kể như vậy liền nhớ tới nạn châu chấu năm ấy, khi đó nàng mới 9 tuổi. Trong nhà vốn là ăn không đủ no, khi xảy ra thiên tai lại càng đói meo. Nhưng rồi sau đó không biết trong nhà làm thế nào mà lại có không ít bạc mua được lương giá cao mới gian nan vượt qua được. Cố gia một người đều không chết đói cũng không phải bán con cái, trong khi thật nhiều nhà trong thôn lại không có được may mắn như vậy. Người bị chết đói không ít, lại còn có không ít bé gái cùng nàng lớn lên đều bị bán tháo với giá rẻ mạt để có tiền mua lương. Những ngày đó quả đúng là địa ngục giữa nhân gian, người trong thôn làm sao lại nói đại lang như vậy được. Khi đó chết đói không ít người, chẳng lẽ mệnh những người này đều là do đại lang làm ra cả hay sao? Rất hiếm khi thấy được Cố Tiểu Phù tức giận đến thở cũng trở nên hồn hền như vậy. Nàng nói một cách tức giận, chỉ là khuôn mặt nhỏ xinh xắn của nàng nghiền lên, trông rất đáng yêu. Khóc truyện audio.com, Lục Nguyên Sướng nhìn thấy vậy thì không nhịn được xung động trong lòng, đỡ lấy khuôn mặt của Cố Tiểu Phù hôn một cái. Lần này thì trong người Cố Tiểu Phù bị làm cho không dễ chịu chút nào. Hiện tại hai người chỉ mặc áo trong, lại chăm chú dán vào nhau, ánh mắt Lục Nguyên Sướng lại hừng hực như vậy, Cố Tiểu Phù làm sao có thể không hồi hộp được đây. Nàng chợt nhớ lại những lời giáo huấn về thuật phòng the của Chân Nương cùng Huyền Nương đối với mình sáng nay thì không khỏi mắc cỡ đến nỗi mặt cũng trở nên đỏ chót. Cố Tiểu Phù e thẹn như vậy lại càng làm cho Lục Nguyên Sướng càng ngày càng không giữ được tỉnh táo. Vốn là ban đầu nàng đối với Cố Tiểu Phù cũng không có tâm tư gì khác, nhưng hiện nay lời cũng đã nói ra, làm sao còn nhịn xuống được. Nhìn đôi môi đỏ của Cố Tiểu Phù lúc này lại càng tươi đẹp ướt át, nàng có cảm giác nơi đó đang tỏa ra lời mời gọi mãnh liệt, liền cúi người xuống, muốn lập tức thưởng thức cảnh đẹp. Đại lang, chúng ta nói chuyện đã có được hay không? Cố Tiểu Phù thấy thế liền vội vàng dùng tay nhỏ che cái miệng Lục Nguyên Sướng đang tiến tới rồi thẹn thùng nói. Lục Nguyên Sướng không đạt được điều mình muốn thì rất không cam tâm, bèn hôn lên lòng bàn tay của Cố Tiểu Phù một cái, làm cho Cố Tiểu Phù sợ đến mức vội vã rút tay trở về. Nạn châu chấu qua đi, mọi người đều hết sức gian nan. Sau đó ta cũng đã lớn hơn, liền từ Dương gia trở về, tự sống một mình. Khi đó lời đồn đại đã lan khắp nơi, ta cũng không tính toán với lời nói của người trong thôn, nên đã đóng chặt cửa tự chăm sóc mình. Sau đó ta đến 14 tuổi, lão nương liền vì ta mà đi cầu thân. Đến lúc này mới phát hiện ra, những lời đồn kia đã lưu truyền đến mức rất rộng. Không chỉ có ở trong thôn Lạc Khê chúng ta, mà các làng xung quanh đều nghe nói. Vì thế nên không ai dám đem khuê nữ hứa gả cho ta. Lúc này, Lục Nguyên Sướng đã nằm nhoài trên người Cố Tiểu Phù, hít người mùi thơm ngát của người con gái này, trong khi nói chuyện nàng cảm thấy như không đủ từ để biểu đạt hết ý của mình. Vậy sau đó thì sao? Cố Tiểu Phù căn bản không dám cùng Lục Nguyên Sướng đối diện, ngoảnh cái mặt đỏ bừng sang nơi khác hỏi. Sau đó ta lên 16 tuổi có một lão lang trung đã đến trong thôn. Cha nuôi sắp xếp cho hắn trụ trong nhà ta. Khi đó ta đã tới nguyệt sự, nghĩ sau này muốn ra chiến trường, là thân phận nữ tử thì sẽ rất bất tiện. Vậy nên ta đã cầu lão lang trung kê dược để tuyệt nguyệt sự kia đi. Lại nghe theo lời lão lang trung dặn, buộc ngực 2 năm, mãi đến tận sau khi ngươi đến ta mới bỏ đi. Tại sao đại lang lại làm một việc ngốc như vậy? Lần này thì Cố Tiểu Phù không còn cảm thấy thẹn thùng nữa, nàng vỗ về khuôn mặt của Lục Nguyên Sướng mà đau lòng nói. Thế đạo gian nan thì chúng ta cũng không hạnh phúc được, chỉ cần có thể sống sót đã là thành công. Vậy nên ta đâu còn bận tâm được nhiều thứ như vậy nữa. Lục Nguyên Sướng nói bằng cái giọng rừng rưng như không, kỳ thực trong lòng nàng cũng không hẳn là tiêu sái đến mức như vậy. Cố Tiểu Phù lại nhớ đến thân thể của Lục Nguyên Sướng. Lúc đó nàng đã thấy hết cả, điều đó đã làm cho nàng khiếp sợ biết bao, nhưng bây giờ nàng chỉ cảm thấy hết sức đau lòng. Một cô gái lại bị thói đời bức thành như vậy, lòng chua xót ẩn trong đó thật sự không phải chỉ cần đôi câu vài lời liền có thể nói hết. Nước mắt Cố Tiểu Phù rưng rưng, khóc truyện audio.com, nàng cảm thấy từ khi đến Lục gia, nước mắt 16 năm của nàng đều dồn lại đây. Một ngày có thể khóc lên đến mấy lần, tất cả đều vì con người trước mặt này, người người đã làm cho mình cảm động, đau lòng. Hiện tại người này đang ôm mình vào lòng, nàng còn đem nỗi chua xót giấu ở trong lòng suốt mười mấy năm qua nói cho mình nghe. Điều này chứng tỏ nàng đã muốn đem trái tim của nàng giao cả vào bàn tay của mình. Cố Tiểu Phù lau đi nước mắt rồi đánh bạo ngẩng đầu lên, đem môi đỏ của mình nhẹ nhàng dán lên đôi môi của Lục Nguyên Sướng. Lần đầu tiên gắn bó như môi với răng khiến cho trong lòng cả hai người đều cực kỳ kinh ngạc. Cái cảm giác mềm mại trơn ướt do xúc giác đem lại kia, cái nụ hôn mang theo trong đó tình ý kéo dài kia, tất cả đều cùng nhau truyền dẫn. Lục Nguyên Sướng cảm thấy đôi môi Cố Tiểu Phù thật là tươi đẹp, ẩm ướt, mềm mại làm cho nàng rất muốn cắn một cái, vì thế nàng khẽ nhếch môi, chờ mong người này tự tiến vào. Chốc chắc không biết tiếp theo phải làm sao, đây là ý nghĩ duy nhất trong lòng Cố Tiểu Phù lúc này. Nàng chỉ cảm thấy động tác của Lục Nguyên Sướng thật ngốc, Cố Tiểu Phù nắm lấy thật chặt vạt áo trước của Lục Nguyên Sướng, tim đập như trống trầu. Lục Nguyên Sướng cũng không hiểu được hôn môi thì phải làm sao, nàng chỉ làm theo trái tim của chính mình. Lúc này nàng cảm thấy mình ngập trong mùi thơm ngát mê người. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên trong đời Cố Tiểu Phù cảm nhận được vẻ đẹp của hôn môi. Nàng bị Lục Nguyên Sướng hôn đến mức cảm thấy đất trời tối tăm, trong lúc lơ đãng đã phát ra một tiếng nỉ non. Một tiếng than nhẹ kia lại giống như tiếng trống thúc giục, nó nặng nề đập vào trong lòng của cả hai người. Lục Nguyên Sướng ngẩng đầu, dùng ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn Cố Tiểu Phù. Nàng không biết vì sao Cố Tiểu Phù lại có thể phát ra được cái âm thanh e thẹn như vậy, trong đời nàng chưa từng nghe qua. Nhưng nàng biết được loại thanh âm này là vì chính mình mà phát ra. Lục Nguyên Sướng đột nhiên có một loại cảm giác không thể nói nên lời, lúc này nàng chỉ cảm thấy trong tâm đều là sự tràn đầy. Cố Tiểu Phù mắc cỡ giơ tay che lại hai con mắt sáng trưng của Lục Nguyên Sướng, gắt giọng. Đại lang bắt nạt ta, chấm chấm, Lục Nguyên Sướng bắt lại đôi tay nhỏ nhắn của Cố Tiểu Phù. Nàng nhìn vào cái áo trong màu hồng nhạt, bên trong cái yếm màu đỏ của Cố Tiểu Phù, một mảng lớn da thịt trắng như tuyết bại lộ ở trước mắt, khuôn mặt nhỏ đỏ đến mức như căng lên, kể cả cái cổ thon dài cũng chuyển thành màu hồng nhạt. Tất cả những điều này đều làm cho Lục Nguyên Sướng cực kỳ vui mừng. Ta vẫn không thích những lời đồn đãi của thôn dân đối với ta. Nhưng hôm nay ta lại phải cảm tạ bọn họ, bởi vì nếu không nhờ những lời đồn đãi của bọn họ ta làm sao lại có được phù nương. Lục Nguyên Sướng nghẹn ngào nói. Đại lang choáng váng sao? Cố Tiểu Phù nghe được lời ấy trong lòng tất nhiên là vui mừng. Nếu không vì lời đồn đại của bọn họ thì ta làm sao lại không cưới được người vợ, sao còn chờ được đến ngày cùng phu nương gặp gỡ. Hiện nay ta vạn phần thấy mình thật may mắn vì Trịnh Nhị Vô Liêm Sỉ, nhờ đó mới có thể đem phu nương đến với ta. Vì thương phu nương nên ta sẽ không bao giờ rời bỏ, đời này có phu nương sẽ không bao giờ tiếc nuối. Lục Nguyên Sướng ôm lấy Cố Tiểu Phù thật chặt. Cocchuyenaudio.com, nàng có một loại cảm giác vì có Cố Tiểu Phù trong cuộc đời, vận mệnh của nàng sẽ có thay đổi trọng đại. Có thể lời đồn, thiếu hình trùng, phá mệnh cách, hất sát, cũng không phải là chỉ là lời bịa đặt mà không có thật. Lục Nguyên Sướng chỉ ngây ngốc nói mấy câu như vậy nhưng lại làm cho trong lòng Cố Tiểu Phù cực kỳ kiên định. Nàng lui vào trong lòng Lục Nguyên Sướng rồi cảm khái nói. Ta cũng phải cảm tạ ông trời, tuy rằng tuổi thơ bất hạnh nhưng cuối cùng lại cho ta một nơi tốt đẹp để đi về. Hai người cứ như vậy tâm sự không hết chuyện, chỉ đến khi thấy trời thực sự đã không còn sớm nữa, lúc này mới chịu tắt đèn. Chuyện cung đấu, chỉ là khi Lục Nguyên Sướng vừa chui vào trong chăn cùng Cố Tiểu Phù, nàng lại muốn ôn lại chuyện xảy ra ban nãy một lần nữa. Đại lang, bây giờ đã khuya lắm rồi, ngươi lại còn đang bị thương đây, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Phù nương ta, chấm, đại lang, nghe lời, vẫn còn rất nhiều thời gian mà. Phù nương, đại lang, a cách chương.